Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 315, huyết tộc thân vương Sevik. Lúc này ở cấm khu hỏi dò tình báo, Cát đang một chỗ vắng vẻ nghỉ ngơi. Lấy bảo đảm tối nay hành động sẽ không xuất hiện cái gì sơ suất. Vừa lúc đó, Cát thiết trí một cái ma pháp trận bị người xúc động. Cái này thuyết minh có người tới. Hắn lập tức rời đi địa phương, để tránh bị phát hiện. Lúc này có hai cái ám tinh linh vừa ôn một bên đi ngang qua mới vừa rồi Cát nơi nghỉ ngơi. Nhưng là không chút nào phát hiện cái gì dị thường. Vậy mấy tên người sói thật sự là quá kiêu ngạo. Đả thương chúng ta tốt mấy tộc nhân, đúng vậy. Thật hẳn để cho những ma pháp sư kia toàn bộ tiêu diệt bọn họ, đúng rồi. Ngươi nghe được tin tức không? Ta nghe nói tối nay người sói cử hành đêm trăng tròn thời điểm sẽ xuất hiện sự kiện lớn à, đại sự. Kiện gì? Một cái khác ám tinh linh rất không hiểu nhìn hắn. Không biết cái này cái gọi là lớn chuyện kiện là cái gì? Ta nghe nói tối nay huyết tộc sẽ xuất hiện. Có thể chính là vì tộc người sói tới, cái gì? Huyết tộc, nói nhỏ thôi. Ta đây cũng là nghe người khác nói. Được rồi, chúng ta vẫn là nhanh chóng tuần tra đi. Lại chuyện không liên quan tới chúng ta, được được. Đi tới lui, ta nơi đó có một ít ăn ngon. Phía chúng ta ăn một bên tuần tra, thật tốt. Đi, cái này hai cái ám tinh linh nói bị Cát không sót một chữ toàn bộ nghe đi vào. Nhưng Cát vẻ mặt nhưng là có chút ngưng trọng. Hắn cũng không nghĩ tới huyết tộc lại có thể sẽ xuất hiện. Mặc dù nói người sói và huyết tộc đã là rất lâu đối đầu. Nhưng cái này lần xuất hiện rốt cuộc là vì cái gì đâu? Huyết tộc lại có thể sẽ xuất hiện. Xem ra kế hoạch cần phải cải biến một chút. Được thông báo Wilson thương lượng một chút, Cát không do dự. Tin tức này bất kể là thật là giả cũng được tìm Wilson thương lượng một chút. Hắn tổng cảm thấy lần này đêm trăng tròn sẽ không quá bình tĩnh. Mà ở ma pháp sư công hội nơi này Smith Lâm bị Festa hô đến liền hắn nơi này. Nhưng là trong phòng đã có hết mấy người. Nhìn như tựa hồ cũng là nơi này ma pháp sư. Bất quá hắn cũng chính là biết mông ta. Những thứ khác không quá biết. Tiệm trưởng tới à, Festa theo Smith Lâm lên tiếng chào. Ngươi tìm ta chuyện gì à? Ta còn chưa lên giờ học đâu. Trước không nên gấp gáp giờ học. Có một kiện chuyện rất trọng yếu cần ngươi trợ giúp. Smith Lâm kinh ngạc chỉ mình. Ta có thể giúp gì? Ngươi không có lầm chứ? Hội trưởng, không không. Chuyện này công trong hội ma pháp sư không có cách nào xử lý. Đại đa số ma pháp sư thuộc hạ cũng có chuyện. Cho nên ta muốn mời ngươi và mông ta cùng đi, như vậy à? Rốt cuộc chuyện gì gấp như vậy à? Smith Lâm cũng không tốt từ chối. Chỉ thật là trực tiếp hỏi chuyện gì xảy ra. Festa liền đem có ma pháp sư đi ngang qua lôi minh cao địa thời điểm phát hiện điện thiểm lôi minh. Rất thường xuyên tình huống cho đến ở trong thung lũng phát hiện một con nguyên tố ma thú đi qua. Đơn giản nói một lần, nguyên tố ma thú, bạo phong hành lang cái đó sẽ không cũng là nguyên tố ma thú đi, tiệm trưởng ngươi là làm sao? Biết, hội trưởng, ngươi chẳng lẽ không biết không hiểu liền hỏi. Festa đưa cái này quên mất, Smith Lâm thường xuyên cùng bọn họ công trong hội người giao tiếp. Tùy tiện sau khi nghe ngóng rất dễ dàng liền có thể biết. Cái này cũng không kỳ quái. Là giống nhau, nhưng là lần này nguyên tố ma thú không có nguyên tố châu. Cho nên thực lực lên cũng chỉ có ma thú cấp 2 thực lực. Có nguyên tố châu mới tính là tiến vào cấp 3 ma thú hàng ngũ, Smith Lâm lúc này cũng đại khái biết. Nguyên tố ma thú tình huống. Bất quá hắn rất nghi ngờ tại sao sẽ sản sinh ra nguyên tố ma thú. Cho nên hắn liền trực tiếp hỏi lên. Ta hỏi vấn đề. Các ngươi có thể đừng cười ta à, tiệm trưởng ngươi hỏi đi, nguyên tố ma thú là làm sao sinh ra à? Ta luôn cảm giác cái này so với ta trong tiệm quay số hoạt động còn cái hố à, Festa cười một tiếng. Giải thích cho hắn đứng lên, Nguyên lai nguyên tố ma thú sinh ra cần thiết điều kiện có hai điểm. Đầu tiên là trước mặt địa khu nguyên tố muốn rất nồng đậm, rất sống động, đây là một chút, lại còn một cái chính là cái địa phương này thời tiết hoặc là những địa phương khác có đặc biệt tác dụng sẽ đưa đến ra đời nguyên tố ma thú cần thiết điều kiện. Lúc này mới có thể sản sinh ra nguyên tố ma thú. Rõ ràng, được rồi, nên làm như thế nào à? Rất đơn giản, tiêu diệt là được. Nhưng là lần này chúng ta muốn thử một chút có thể hay không thu phục cái này nguyên tố ma thú. Cho nên tiệm trưởng ngươi biết, Smith lâm hết ý kiến. Ta biết cái gì à? Bất quá hắn cũng có thể đoán ra lão này muốn làm gì. Không phải là muốn tìm một ma pháp trận thủ hộ linh sao? Cuối cùng xác nhận tới, Smith lâm, mong ta, còn có một cái kêu Yarrow ma pháp sư cùng đi làm chuyện này. Trở lại Dieter ba người nơi này, bọn họ cũng là vừa mới đến rừng Nót, không biết trong rừng rậm tình huống cụ thể. Chỉ là nhìn bản đồ ít nhiều có chút mông. Đây không phải là rất không khéo liền đụng phải một đội địa tinh vận chuyển mỏ sắt đoàn xe. Ba người tiết kiệm thời gian trực tiếp lơ lửng thuật bay tiến về trước. Kết quả đụng ngã lăn vận chuyển mỏ sắt địa tinh đoàn xe. Nổi lên mâu thuẫn. Ta mỏ sắt à, các ngươi cẩn thận một chút à, lần này vận chuyển mỏ sắt đến Carillon ma pháp sư công hội địa. Tinh cũng là đúng dịp, chính là úp thúc thúc tới ni. Dieter ba người cũng là chậm lại, đứng dậy ngượng ngùng liền liền nói thật xin lỗi. Thật sự là thật xin lỗi. Chúng ta có chuyện, các ngươi có chuyện là có thể không xem đường sao. Ta mỏ sắt may không có sao. Thôi, các người đi nhanh đi, tới ni cũng không phải một người không nói lý. Nếu đối phương nhận sai, vậy liền đi qua, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là Toby, hắn là Dieter, cái này là Richard, chúng ta tới nơi này có nhiệm vụ. Thật sự là thật xin lỗi trễ nãy các người vận chuyển. Như vậy đi, nếu như các người không ngại, chúng ta hộ tống các người đến Carillon đi. Toby định dùng như vậy phương thức hóa giải mâu thuẫn. Ta kêu tới ni, ta chất tử úp ở Carillon có một nhà tiệm rèn. Ta nhân tiện đi nhìn một chút. Nếu các người cũng đã nói như vậy, vậy ta cũng không từ chối. Tới ni đáp ứng ba người bọn họ thỉnh cầu. Tới ni cứ như vậy và ba người hàn huyên. Cái này thời gian Toby cũng là biết một ít Carillon tình huống. Ở tới ni nơi này bọn họ cũng biết một ít liên quan tới Smith Lâm trói lọi sự tích. Dĩ nhiên còn có một chút chuyện lý thú. Cười cười nói nói hơn 40 phút. Đoàn xe đi tới Carillon cửa thành chỗ. Dieter ba người không có đi vào mà là và tới ni tách ra. Bọn họ còn phải đi tìm vong linh pháp sư tung tích. Tới ni cũng là rất thích cái này ba người tuổi trẻ. Hơn nữa mời bọn họ lúc rảnh rỗi tới tinh nhất tộc làm khách. Hắn đặc biệt hoan nghênh bọn họ đến. Bất quá lúc này ở cấm khu chỗ sâu nhất một cái thần bí bên trong lâu đài. Thê lương hoàn cảnh, khô héo cây cối, âm u hoàn cảnh không khỏi thuyết minh nơi này đã là bị bỏ phế. Nhưng là ở bên trong lâu đài bên nhưng là khác một phen cảnh tượng. Xanh sâu kín đèn đuốc chiếu sáng. Mà ở lâu đài chủ vị ngồi một vị huyết tộc, cũng là huyết tộc duy nhất thân vương Sevik, là duy nhất người lãnh đạo. Xuống bên chính là Pinon quản gia ở báo cáo lần này và ám tinh linh hợp tác tin tức và liên quan. Tới tộc người sói lần này tình huống cụ thể, ám tinh linh đáp ứng và chúng ta hợp tác. Tộc người sói bây giờ cũng thuộc về một loại phấn khởi trạng thái. Bọn họ thủ lãnh Bastao không có phát hiện chúng ta hành động, Sevik gật đầu một cái. Rất tốt, tộc người sói những cái kia đầu óc đơn giản, người tứ chi phát triển không so được chúng ta cao quý huyết tộc. Rất nhanh chính là của chúng ta thời đại, Pinon quản gia khẽ gật đầu rời đi lâu đài phòng khách đi. Chuẩn bị, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé https.